Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1193, chương 1194, trận chiến đầu tiên. Làm Diệp Lăng ngẩng đầu một sát na kia, trong cơ thể hắn năm cái thần mạch trong nháy mắt được thắp sáng. Rầm rầm, tử kim ánh sáng trùng thiên, hóa thành từng cái tài chính chi long tọa ngọa hư không. Dữ tợn rít gào, chấn hư không rung động. Cái gì? Hắn dĩ nhiên mở ra năm cái thần mạch. Kháo, cái này đặc biệt rốt cuộc là người nào? Một cái ngoại lai người a, làm sao có thể mở ra năm cái thần mạch? Đáng chết a, người này rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể đáng sợ như vậy? Tất cả bộ lạc cường giả ở trong nháy mắt này toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối. Nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng, năm cái thần mạch đối với hắn nhóm mà nói cũng không mạnh. Thậm chí một cái tộc nhân bình thường đều có thể khai mở. Căn bản không có bất kỳ kinh diễm, nhưng là đổi được Diệp Lăng thân lên, những người này đều hoàn toàn mắt choáng váng. Tộc nhân của bọn họ có thể khai mở năm cái thần mạch. Đó là bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái này một mảnh thổ địa. Bị nơi đây đặc biệt khí tức bao vây lượn lờ. Nhưng là Diệp Lăng đây, một cái ngoại lai người a, làm sao có thể mở ra năm cái thần mạch? Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc biết vì sao những thứ kia an thần bộ lạc cường giả từng cái đều cùng tựa như thấy. Quỷ, cái này đặc biệt không phải gặp quỷ mà là chân tránh quỷ. Hù chết cá nhân. Năm cái thần mạch thì như thế nào? Còn phải cho ta ngược lại. Hải mãnh giữ tợn giống. Mặc dù năm cái thần mạch thì như thế nào? Hắn chính là mở ra 7 cái thần mạch. Thần mạch trong lúc đó, nhỏ bé chênh lệch, chính là một cái thiên địa cách biệt. So với cảnh giới càng thêm không thể vượt qua. Diệp Lăng ra quyền, ngũ chỉ khép lại. Một điều luyện lực lượng theo quyền của hắn mặt bên trong thản nhiên mà ra. Hai người trong nháy mắt giết đến cùng một chỗ, nắm tay chạm vào nhau, một luồng như gợn nước một dạng rung động từ hai người làm trung tâm trong nháy mắt phân tán bốn. Phía, rầm rầm rầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ tung không ngừng nhớ tới. Vậy do Mộc Đầu Nhi đáp kiến khởi lai lôi đài dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Rất hiển nhiên, cái này đầu gỗ không phải thông thường bó củi, không biết gia trì loại nào lực lượng, căn bản không sao cả những thứ này lực lượng phá hủy. Lực lượng như gió lốc bỗng nhiên tịch quyển toàn bộ lôi đài. Diệp Lăng cùng Hải Mãnh thân thể liền lùi lại, thịch thịch thịch, Diệp Lăng liền lùi lại 3 bước, mới đình chỉ lại thân hình, chẳng qua khí tức có chút bất ổn, mặc dù như đây. Đã là chấn kinh rồi không ít người. Nhìn nữa Hải Mãnh, cước bộ liền lùi lại, phảng phất là bị một thanh đại chùy hung hăng trọng kích một dạng. Thân thể thịch thịch thịch lui. Đùng, Hải Mãnh chân nhọn kéo ở đầu gỗ mặt lên, rát chi vang. Phía sau lưng hung hăng đụng vào đầu gỗ phía trên. Còn bà nó, người này là sao trong nhô ra? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bất khả tư nghị a, tưởng chừng như là bất khả tư nghị, nếu như tiên đế tất cả đều mạnh như vậy, vậy chúng ta còn đánh giám a. A hát, sống lâu thấy, chu vi bộ lạc cường giả từng cái hầu như đều ngu. Hải Mãnh mạnh như vậy tên, lại bị Diệp Lăng một quyền đánh bay. Đùa gì thế? A hát, mới vừa rồi còn nói chúng ta an thần bộ lạc, như thế rất tốt. Thay phiên bọn họ trợn tròn mắt chứ. Không phải há hốc mồm, mà là gặp quỷ. Đây chính là một lưu manh. Đến chỗ nào đều được ba ba ba vẽ mặt. Ai có thể chịu được? Những thứ khác lôi đài trên, lên, cũng là từng cái cường giả đều chạy vội đi tới. Bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Hải Mãnh giật giật thân thể, giữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Thân thể ở này ưỡn lên thẳng tắp, người rốt cục có thể cho ta tin tưởng. Không tệ, không tệ, ta sẽ cho ngươi biết, phẫn nộ dưới ta, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hải Mãnh nổi giận, ở nơi đông người chi hạ hắn cứ như vậy mất mặt xấu hổ. Cũng quá hắn không đất dung thân. A hát, chỉ biết bày động mồm mép sao? Nếu như vậy, nhưng là không có gì khiêu chiến lực. Diệp Lăng cười nhạt nói, đối với hắn mà nói, thần mạch là như hổ thêm cánh. Nhưng là cũng đừng quên, lúc trước hắn chính là một đầu mãnh hổ. Muốn chết, Hải Mãnh giống giận, chân nhọn gật liên tục, thân ảnh như đạn pháo cuồng đập đi. Ong ong, một rung động thanh âm vang lên. Hải Mãnh hai tay nắm tay, một tia tài chính ánh sáng lượn lờ. Đùng, Hải Mãnh bàn chân bỗng nhiên giẫm, lôi đài bỗng nhiên chấn động, lập tức tốc độ của hắn vừa nhanh. Cho ta nằm hạ, lực lượng, vô cùng lực lượng theo quyền diện điên cuồng tịch quyển mà ra. Đứng tại đối diện Diệp Lăng đều cảm giác được quyền phong gào thét. Chỉ bất quá, ở Diệp Lăng trong mắt, cái này Hải Mãnh còn chưa có tư cách. Diệp Lăng lập tức gầm nhẹ một tiếng, bước về phía trước, nhãn thần híp lại, cánh tay đã kéo như trăng tròn dương cung. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng hung hãn ra quyền, cái kia vô cùng lực lượng, theo sát, Diệp Lăng trong cơ thể huyết nhục, xương cốt, bao quát mỗi bên châu báu quan đều vào giờ khắc này hoàn toàn sôi trào lên. Hải Mãnh muốn bại, ngồi ở chủ vị phía trên An Thiên Vương chậm rãi nói. Bên người An Lan cũng là gật đầu, Hải Mãnh lực lượng rất mạnh. Nhưng là gặp phải Diệp Lăng như thế cái yêu nghiệt, là ai cũng phải đau đầu. Hắn thua không oan uổng. Âm âm, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau. Một đáng sợ lực lượng trực tiếp từ hai người trung ương hoàn toàn bộc phát ra. Răng rắc một tiếng, Hải Mãnh cái kia oanh ra ngoài cánh tay dĩ nhiên quỷ dị thay đổi hình dạng. A, Hải Mãnh sán ác hống khiếu một tiếng. Trong miệng lây dính tràn đầy tiên huyết, hắn cánh tay này đã bị Diệp Lăng phế đi. Không được, Hải Vu nhất tộc cường giả tức thì cả kinh nói. Cái này Hải Mãnh nhưng là bọn họ Hải Vu nhất tộc trước 3 tuổi trẻ tuấn kiệt a. Nhưng là có hy vọng nhúng chàm cuối cùng dũng sĩ đó a. Nhưng là hiện nay đã một tay bị phế, sợ rằng liền trận đầu này đều không kiên trì nổi nữa à. Ta không thể nào biết bại. Cái này không thể. Người cút ngay cho ta. Cút ngay. Ở trên lôi đài Hải Mãnh hầu như hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Bàn chân giẫm một cái. Lập tức một cánh tay khác vừa tàn nhẫn giơ lên. Đi chết đi. Hải Mãnh giống giận. Diệp Lăng trong mắt cũng là lóe lên một tia băng lãnh màu sắc. Hắn sở dĩ không có nhân cơ hội xuất thủ, liền là bởi vì mình cũng không phải là cái này dân bản địa bộ tộc. Không thể rước lấy hạ quá nhiều cừu hận. Nhưng là nhãn xuống, hắn dĩ nhiên không biết tốt xấu. Nếu như đây, vậy hắn còn lưu cái gì tay? Cút ngay, Diệp Lăng giống giận, cánh tay nâng lên, nắm tay chưa phát tới trước. Tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như lưu quang sấm đánh. Không... Hải Vu nhất tộc rất nhiều cường giả từng cái kinh hô lên. Tuy nhiên lại chậm, Diệp Lăng nắm đấm, đã hung hăng đánh vào Hải Mãnh trên lồng ngực. Phốc phốc, Hải Mãnh thân thể bỗng nhiên hơi cong, phía sau lưng rầm rầm rầm nổ tung, huyết vụ bay ngang, sán không gì sánh được. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hải Mãnh đột nhiên ngưỡng thiên, ngày. Cười to, sau một khắc, thân thể của hắn chậm rãi hướng trên đất ngược lại xuống, làm Hải Mãnh ngã xuống một khắc kia. Hải Vu nhất tộc tộc trưởng trong nháy mắt vọt ra, đỡ gần ngã xuống Hải Mãnh. Thanh niên nhân, người xuất thủ quá nặng. Hải Vu nhất tộc tộc trưởng lạnh giọng quát, Diệp Lăng theo hắn con mắt bên trong, thấy được một tia lạnh như băng sát cơ. Những thứ khác lôi đài trên, lên, như trước tiếp tục chém giết, nhưng là Diệp Lăng cái lôi đài này lên, cũng là nổi bật biến cố. Tranh tài kết thúc về sau, bộ lạc người đương nhiên có thể đi lên khiêng đi thất bại người. Nhưng là tộc trưởng đích thân đến, hơn nữa đùa giỡn hồn nổi giận. Đây chính là lần đầu tiên đó à. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.